Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù không còn đường lui nữa, nàng lập tức nuốt cổ họng khát khô, vỗ cái đầu nhìn thấy Hàn Văn Hạo vươn tay chống vào cửa thủy tinh, vây nàng ở trong lòng hắn. Hắn cúi xuống muốn sát gần đôi môi của nàng. Nói cho tôi biết, trong lòng cô, người kia rốt cuộc là ai? Trong lòng tôi làm gì có ai? Hàn Văn Hạo đột nhiên nhếch khóe miệng cười trào phúng, tiến lên một bước, lồng ngực hắn rắn chắc ấm áp dán chặt vào người Hạ Tuyết. Nói cho tôi biết, người kia là ai? Anh... Tiếng chuông cửa vang lên, ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên giống như được giải cứu. Tôi giúp anh mở cửa nhé. Hà Văn Hạo chưa kịp ngăn nàng, nàng sợ hãi bổ nhào đến trước cửa thang máy, nhấn nút mở. Mọi người ngốc nhìn thoáng qua màn hình tivi nhỏ trước cửa thang máy. Không nhìn còn khá, vừa nhìn rồi trong mắt nàng trừng to muốn rơi ra ngoài. Trên màn hình tivi rõ ràng xuất hiện hình ảnh Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt, sau cùng là Dạ Thiên Thiên. Hạ Tuyết chỉ vào màn hình tivi nhỏ, nhìn bọn hắn đi đến tiến vào trong thang máy, chuẩn bị lên lầu. Làm sao bây giờ chứ, bọn hắn đều đi lên kia kìa. Hạ Tuyết điên cuồng hô to với Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo lạnh lùng, lên thì lên, có gì mà ngạc nhiên? Có cái gì mà ngạc nhiên á? Hạ Tuyết gõ màn hình máy tính nổi điên. Trên đây có hai em trai của anh, còn có người tình của anh, tôi phải làm sao chứ? Trời ơi, bọn họ hiểu lầm tôi câu dẫn anh. Hàn Văn Hạo lạnh lùng. Bọn họ không hiểu lầm cô câu dẫn tôi, bởi vì cô không có bản lĩnh để câu dẫn tôi. Huống chi chúng ta không có làm gì chuyện gì phạm pháp, sao cô phải giật mình? Tôi thấy cô đáng thương cho nên nhặt cô từ trên mặt tuyết trở về thôi. Không, fan người tình của anh bắt cóc tôi là bởi vì tôi gặp anh. Nếu để cô ấy phát hiện tôi và anh ở chung chỗ này, có lẽ tôi không sống nổi đâu. Hạ Tuyết nổi điên lên, lập tức gào to, tôi muốn trốn đi. Hà Văn Hạo nhìn nàng giống như là con bọ chó ở trong phòng nhảy tới nhảy lui, nghĩ muốn chui vào ghế sofa, muốn mở cửa sổ nhảy xuống, lại phát hiện cao quá. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện bánh ngọt và hai ly rượu. Nàng lập tức nổi điên tiến lên, cầm hai ly rượu, không nói lời nào ném vào thùng rác. Sau đó cầm bánh ngọt vẫn không quên ăn hết, lại ném vào thùng rác. Sau đó nhanh chóng thùng thùng chạy lên thang lầu, ở một tiếng trốn vào phòng. Hà Văn Hạo vừa định nhắc nhở nàng, nàng đang chui vào phòng tắm của hắn, nhưng cửa thang máy đinh một tiếng sáng lên, cửa thang máy mở ra. Hà Văn Vũ bước ra, sau đó đến Hàn Văn Kiệt và Dạ Thiên Thiên, ba người cười nói đi vào phòng khách cởi giày. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn hai em trai, sao đến đây không nói một tiếng trước? Ôi không ngủ được nên gọi chú ba thức dậy chúng ta uống rượu. Hà Văn Vũ nhìn anh cả giơ chai rượu đỏ trong tay mình lên. Hà Văn Hạo nhắc nhở hắn một câu, trong nhà anh có rượu mà. Em không thích uống, xích Hà Châu. Hà Văn Vũ nhìn quầy ba, Hà Văn Kiệt đi tới bên cạnh máy đĩa hát, nhìn anh trai sao có thể nghe nhạc ra. Hắn mỉm cười, anh cả, anh có sở thích nghe nhạc ra từ khi nào vậy? Hà Văn Hạo không lên tiếng. Dạ Thiên Thiên đứng ở phòng khách nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô, làm sao thế? À, vì em có cảm giác trong nhà này có mùi hương phụ nữ. Hà Văn Hạo thực sự không biết vì sao hắn lại phải giúp Hạ Tuyết che giấu, nhưng nếu đã như vậy hắn liền nói, em không phải là phụ nữ ư? Dạ Thiên Thiên đột cười, nàng từng bước đi tới phía Hà Văn Hạo, thậm chí đứng trước mặt hắn, hai tay đặt trước ngực hắn, nhẹ nhàng ngửi mùi trên người hắn, ánh mắt càng ngày càng ngạc nhiên. Như thế nào? Em đến đây để phát hiện mùi hương phụ nữ trên người anh ư? Không, em nào dám. Hà Văn Hạo anh muốn phụ nữ, em dám phản đối ư? Bất quá vừa rồi đi vào em có cảm giác này thôi. Em lên lầu tắm rửa một chút, sẽ xuống cùng mọi người uống rượu. Quay phim quảng cáo mệt mỏi quá. Cô nói xong cởi áo khoác, ngáp nhẹ một cái đi lên lầu. Hà Văn Hạo nhìn Dạ Thiên Thiên đi lên thang lầu, nhìn thẳng phòng tắm hắn, sau đó phịch một tiếng cửa phòng đóng lại. Hà Văn Hạo chậm rãi suy nghĩ nhướng mày. Anh cả ơi, ngồi xuống nào, chúng ta uống rượu thôi. Hà Văn Vũ vô cùng buồn bực, tay cầm rượu đỏ và mấy cái ly bày ra trên mặt bàn, một mình đã uống một ly trước. Hà Văn Hạo mặt lạnh ngồi trên sofa. Em lại nổi điên gì chứ, khuya khoát không để cho người ta ngủ lại kêu chú ba đến, em không biết hắn là bác sĩ ư? Có quan hệ gì đâu, dù sao hắn trực đêm xong rồi cũng không ngủ được, ba anh em chúng ta đều là con mèo già mà. Con mèo già? Hà Văn Kiệt cầm đĩa nhạc đi tới cười hỏi. Cái gì là con mèo già? Hà Văn Vũ không nhịn được lên tiếng. Hà Tuyết nói như thế, cô ấy nói con mèo già có thể thức đêm. Hà Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ mút nhẹ rượu đỏ, mỉm cười hỏi. Hà Tuyết không ở nhà anh ư? Ừ, thề sống thề chết không có theo. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng em trai nhướng mày, xem ra chú thực sự động tình với người ta. Ấy, không có, mọi người giống như anh em. Hai người không biết cô ấy buồn cười và đáng yêu thế nào đâu. Hà Văn Hạo và Hàn Văn Kiệt cùng cầm ly rượu đỏ uống vào. Không biết cô nhóc kia ngủ chưa nữa? Hà Hạ Văn Vũ nghĩ tới Hạ Tuyết, trái tim bắt đầu căng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net